Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 744, đây là Cao Tăng. Này cũng thật là, hơi nhiều a. Mở ra phong thư rút ra bên trong tiền mặt. Đẹp trai hòa thượng không khỏi có chút thoáng líu lưỡi. Không nhiều không ít, 50 tấm Fukuzawa Yukichi. Bớt ăn bớt mặc đều có thể ở Tokyo xa xôi khu vực sinh hoạt nửa năm. Đem phong thư ở quần áo bên trong để tốt. Hòa thượng tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào dùng tốt số tiền kia. Setagaya khu là tuyệt đối khu nhà giàu. Nói cách khác người lang thang cái gì đã ít lại càng ít. Người lang thang đều tụ tập ở đã từng Shitamachi khu vực. Thoáng ở công viên vòi nước nơi uống một hớp. Đẹp trai hòa thượng tiếp tục hướng về cái kế tiếp cổ tháp đi đến. Tokyo nhiều như vậy danh tự. Tóm lại là có vị nào trụ trì phương trượng lòng mang thương xót. Ngọt vì là cùng khổ người làm việc thiện sự tình. Xa xa hai tên công an cảnh sát tiếp tục đi theo hòa thượng phía sau bôn ba. Nhìn thấy hòa thượng từ phong thư bên trong móc ra Fukuzawa Yukichi thời điểm. Hai người đều giật giật khóe mắt. Cái này cần có 1 triệu đi. E sợ không ngừng. Bên trong nói không chắc còn có 1 triệu. Hắn phía dưới muốn đi chính là nơi nào? Vẫn là chùa miếu. Nhìn dáng dấp là dày. Y viện. Ồ, hắn tiếp nổi lên điện thoại. Sắc mặt không đúng. Hắn thay đổi phương hướng rồi. Theo sau, Setagaya khu quỹ đạo trạm. Đứng, tuy rằng không có Shinjuku dày đặc, nhưng cũng vì mấy không ít. Cũng may hiện tại không phải sớm muộn đỉnh cao. Không phải vậy hai tên công an cảnh sát cũng rất khó vọt qua mãnh liệt đoàn người đi lần theo hòa. Thượng, như em mờ nhớ đơn đặt hàng giống như tiếng nhắc nhở sau. Cao tốc chạy đoàn tàu ở cát tường tự ngừng lại. Dù sao cũng là dùng chân đo đạc Tokyo khu vực hòa thượng. Tốc cực nhanh. Hai tên công an cảnh sát muốn vừa chú ý ẩn giấu một bên lần theo. Suýt nữa bị hòa thượng trực tiếp bỏ qua. Đại sư, ngài rốt cục đến rồi. Ở một căn dân cư trước sớm đã có mấy người chờ đợi ở trước cửa. Nhìn thấy đẹp trai hòa thượng thời điểm lập tức ủng lại đây. AB hắn, sắp không xong rồi. Đúng đấy, AB chính là nghĩ ở trước khi đi nhìn ngài. Những thứ này đều là đã có tuổi lão nhân. Nhường đảo quốc quan phủ đau đầu độ tuổi. Izuka Taro năm đó càng là ở trường hợp công khai kỳ vọng toàn quốc lão nhân sớm một chút tạ thế. Cho tới những này vừa đã có tuổi, lại đang trong chính trị không ngừng, gây chuyện thị phi, người lớn tuổi. Liền càng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Được, hòa thượng không kịp để thở dừng lại. Bước nhanh đi vào trong phòng. Hắn cũng đã làm tốt trực tiếp đến niệm tụng vãng sinh chú chuẩn bị. Không nghĩ tới A Bội lão nhân còn giữ một hơi. Chỉ là quá không lạc quan. AB trong phòng đã tràn đầy lão hữu cùng tới rồi tử tôn bối. Tiếng khóc ở trong phòng nối liền cùng nhau. Hơn nữa gào khóc người đều là chân tâm thực lòng không có giả vờ giả vịt. A-di-đà Phật nhìn thấy đi tới một tên hòa thượng. Vốn đang khóc thân tộc tự giác tránh ra đường nối. Hòa thượng ở đảo quốc rất được tôn kính. Đặc biệt là lập tức trường hợp. Đại sư, ngươi đến rồi. A Bội lão nhân dựa cả vào cuối cùng một hơi trống. Nhìn thấy tăng người đi vào hắn trong mắt lộ ra cảm động thần quang. A Bê thí chủ, kính xin đại sư nhất định phải xuất lĩnh đại gia tiếp tục đi. Chính nghĩa tuyệt đối không thể bị mai một. Chúng ta phải cho bất hạnh người lấy lại công đạo. Nói, lão nhân ánh mắt nhìn về phía trong phòng điện thờ. Điện thờ bày đồ cúng phụng một người thanh niên trắng đen bức ảnh. Hơn 20 tuổi ra mặt, chính là AB lão nhân tôn tử. Hòa thượng nhớ tới người trẻ tuổi này là chết thảm ở La Sinh Môn sự kiện lan đến bên trong. Nhất định sẽ, phàm là chân lý sớm muộn đều sẽ thả ra ánh sáng. Cái kia, Vậy thì tốt. AB trên người tuôn ra to lớn khí lực, gắt gao nắm hòa thượng cổ tay, một đôi mắt tỏa sáng mang, tựa hồ muốn đem ý chí của chính mình chuyển cho hòa thượng. Dùng sức cứng mấy giây sau, AB nhẹ nhàng phun ra một hơi, tầng tầng ngã vào gối lên. Hết thảy tinh khí thần đều bị rút đi, qua lại mấy chục năm ký ức cũng tiêu tán theo. Người chết rồi không riêng là trên thân thể mất hoạt, cũng đại diện cho một đoạn điêu khắc thời đại quý giá thu video cũng lại không thể quay về. Ô ô ô ô, ba ba, ra ra, nhìn thấy AB nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trong phòng ngột ngạt gào khóc đã biến thành gào khóc, bi thương bầu không khí hầu như muốn từ trong phòng tuôn trào mà ra. Ngoặc kép chấm hỏi, g, người chết như đèn tắt. Đẹp trai hòa thượng thở dài bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú. Trong lòng mang theo lớn không cam lòng tạ thế nên là thế nào đau đớn. Bất kể là vì người chết vẫn là sinh người, thế giới này đều phải làm ra thay đổi. Hóa ra là chuyện như thế. Hòa thượng này cũng thật là được kính yêu. Dù sao cũng là có thể cùng đại nhân vật liên lụy quan. Hệ người, bao nhiêu phải có chút sở trường. Hai tên công an từ máy nghe trộm nghe được trong phòng âm thanh. Hơi thở phào nhẹ nhõm, có điều chợt lại nhăn khẩn lông mày. Đây là ở lung lạc lòng người, tính toán không nhỏ. Phó thủ tướng đại nhân đến đấy muốn làm gì a? Đi đường bình an, đi đường bình an. Ở nghe lén tai nghe bên trong vãng sinh chú đệm nhạc dưới. Hokuten hai tay tạo thành chữ thập xa xa biểu đạt kính ý. Có điều tai nghe bên trong bỗng nhiên truyền ra nổ tung giống như kinh ngạc thốt lên. Hầu như muốn đem hai vị cảnh sát màng tai đều đánh nứt. Hoặc, AB phục sinh, trời, trời ạ, Phật tổ ở lên, Phật tổ ở lên. Hai tên cảnh sát nghe được đầu óc mơ hồ, ba không thể vọt thẳng đi vào tìm tòi hư thực. Khụ khụ, khụ khụ. Đã hơi chỉnh dung nhan chuẩn bị đi nhà tang lễ, AB bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Mãnh liệt ho khan, khóc ròng ròng, thân nhân bất thình lình bị đụng phải một đầu chùy. Nện, nhìn thấy AB bật ngồi mà lên dọa được bản thân suýt chút nữa ngất đi. Hoa, a, phục, phục sinh, hòa thượng niệm tụng vãng sinh chú cũng im bặt đi. Hắn không biết chính mình là nên tiếp tục hướng phía dưới niệm vẫn là không niệm. Vãng sinh chú hẳn là không niệm cũng a, làm sao còn có thể nhường người chết phục sinh. Có điều bất kể nói thế nào, này cũng là chuyện tốt. Chí ít bi ít tiến vào hỏa táng phương tiện bên trong lại phục sinh tốt. A-di-đà Phật, đẹp trai hòa thượng đang muốn đầy mặt ôn hòa chúc mừng AB nhà. Nhưng mới hoãn lại đây một hơi, AB lão nhân lại nắm lấy hòa thượng cánh tay. Ngoặc kép chấm hỏi, g, đại sư, đây là cảm tạ ngài. Đại sư, ngoặc kép chấm hỏi, g, đẹp trai hòa thượng trên mặt tràn ngập văn hóa. Tốt như thế nào mang quả thực lại cảm tạ từ bản thân đến. Hắn chỉ là niệm tụng lại vãng sinh chú làm điểm nhỏ bé công tác. Không đáng bị như vậy cảm tạ. AB trên mặt tươi cười rạng rỡ. Hắn mở to hai mắt dò xung quanh. Môi run cầm cập. Vừa ta thấy, linh hồn của ta lung lay lên. Tung bay ở trên nóc nhà quan sát các ngươi. Sau đó có quỷ thần liền đứng cửa gian phòng muốn dẫn dắt ta đi vào Yomi. Hoàng Tuyền, trong phòng những người khác sợ hãi nhìn cửa. Nơi đó đã chật ních đồng chí hướng về lão nhân. Ai nhìn đều không giống như là tử thần. Sau đó ta đang suy nghĩ ta rốt cục muốn kết thúc đời này rồi. Nhưng quỷ thần mới hướng về phía trước đi mấy bước, nhìn thấy đại sư sau liền lập tức lui trở lại, không chút nào dám gần người. Này nghe tới chính là lừa gạt đứa nhỏ cố sự. Nhưng hiện tại khởi tử hoàn sinh người chính ngồi ở trên giường chính mồm giảng dài. Hắn đi dạo đi rồi mấy giây sau liền nhìn ta hồn nói có đại nhân vật ở đây. Xem ra ngươi thế gian, đời, này nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngươi mệnh không nên tuyệt. Đón lấy quỷ thần liền đi xa. ta trong mơ hồ nhìn thấy đại sư trên người tỏa ra hào quang màu vàng óng. Phía sau còn có bóng mờ, nhưng còn chưa kịp xem đại sư phía sau là cái nào, tôn thần Phật ta liền tỉnh lại. Ngoặc kép chấm hỏi. G.O. Hòa thượng mạnh miệng, khéo đưa đẩy trên đầu tràn ngập đại đại nghi vấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,